Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 563, Vương Chi Yến. Gran Tesoro, đây là một khu nhà xây dựng ở trên thuyền cự đại thành thị. Nó được gọi là thế giới lớn nhất, Entertainment đô thị, ở trung tâm thành phố đắt tiền vàng giống như bị dùng làm gạch thề. Đạt được từng ngọn kiến trúc. Nó có thể nói là toàn thế giới trù phú nhất thành phố. Cho dù là Thiên Long Nhân Thánh Địa Mariezoa, ở về điểm này cũng xa kém xa so sánh cùng. Nghe Tứ Hoàng sắp liên hiệp tấn công tin tức sau, hoảng hốt chạy trốn rời đi quốc vương vừa vặn đón Gran Tesoro mà tới, lựa chọn trốn chết nhân phần lớn là gần như hưởng thụ hạng người. Ở nơi này thật sự lớn nhất casino thị trường trước. Căn bản là không có biện pháp khống chế được chính mình dục vọng. Bọn họ cũng leo lên đi. Làm rất tốt. Tesoro không có hà tiện chính mình tán dương. Ở lời hắn hạ xuống sau khi một cái đầu cùng thân thể một kích cỡ tương đương, nhìn cùng trong chuyện xưa thật sự miêu tả ác ma giống nhau mê dạng sinh vật. Hắn là Tesoro thủ hạ Tanaka tiên sinh, cũng là cái thế giới này lớn nhất casino thành phố cảnh vệ. Đặc biệt phụ trách đối với chuyện bên ngoài vụ, nộp cống kim các loại. Người khen lầm, ta ca tiên sinh trong miệng phát ra nhọn thanh âm chói tai. Bọn họ đều là khiếp sợ Go Emperor uy danh, mới có thể nghe lời làm việc. Tứ Hoàn liên hiệp tấn công thánh địa Mariezoa tin tức, chính là Tanaka tiên sinh tung. Hắn xử lý với đối ngoại công việc, lấy một bộ phận nộp số tiền là cám dỗ, để cho những người đó truyền bá tin tức. Kết quả rất là thuận lợi. Mồi câu mắc câu, Bakara đã trước đi tiếp đãi bọn hắn. Hắn nói, Tesoro mang trên mặt nụ cười. Phần này trong nụ cười tiết lộ ra chút điên cuồng, để cho nàng chiêu đãi tốt bọn họ. Dầu gì cũng là quốc vương. Tuy nói phần này vinh dự cũng không thể kéo dài quá lâu. Ừ, Tanaka tiên sinh lộ ra cười yếu ớt. Hắn khom người trở ra, từ mới tới đi vào trong vách tường lại xuyên ra đi. Các nước quốc vương thuyền bè cũng phối hợp tuyệt đẹp điêu khắc, hoàn bị nhân viên cùng vũ khí. Nhưng này dạng thuyền bè cùng thừa tái Gran Tesoro so ra lại quá mức nhỏ bé. Ở Tesoro sắp xếp người viên nghênh đón bên dưới, đám quốc vương hội tụ một đường, hướng Gran Tesoro tề tụ đi, chỉnh tề làm cho người khác dị thường rộng rãi đường phố. Cao mà cao vút to lớn kiến trúc, đủ mọi màu sắc ánh đèn trang sức này thật sự đô thị. Lấn át không chung màu sắc, bị đón vào Gran Tesoro quốc vương, cảm thán chính mình kiến thức ngắn nhỏ. Đồng thời cũng ở đây mơ ước này thật sự thành phố. Bọn họ đã thành thói quen đem quyền lực cầm ở lòng bàn tay. Thói quen hưởng thụ tước đoạt người khác quyền lực. Phần này tốt đẹp, hẳn nắm giữ ở trong tay bọn họ mới được. Các vị tôn kính quốc vương, hoan nghênh đi tới Gran Tesoro, hy vọng các người có thể có nhất đoạn không tệ. Kỳ nghỉ, Bakara từ chính diện nghênh tới. Nàng mặc hở hang y phục, mỏng manh quần áo phảng phất tùy thời có thể xuyên thấu qua nhìn đến bên trong mềm mại da thịt. Yểu điệu vóc người phối hợp ký hiệu gương mặt cũng để cho những thứ này thấy qua vô số mỹ nhân quốc vương lộ ra đói khát biểu tình. Bakara cũng không có bởi vì những thứ này ô chọc ánh mắt có bất kỳ lùi bước. Ở nơi này dạng địa phương công việc, nàng cũng sớm thành thói quen như vậy ánh mắt. Ở nàng trong nhận thức biết, nam nhân hoặc là nửa người dưới suy nghĩ động vật, hoặc là chính là dùng tiền suy nghĩ động vật. Mời đi theo ta, chấm ngoặc kép. Ở nàng ăn bài bên dưới, đám quốc vương leo lên Gran Tesoro, đặc biệt con rùa đen trên xe đi tới nơi này thật sự trung tâm thành phố, nơi cũng là tối sòng bạc lớn trung tâm. Đám quốc vương còn đang cảm thán đến loại này kỳ dị công cụ giao thông, lại một lần nữa bị đập vào mắt cảnh tượng rung động đến. Ngoặc kép, chuyện này là vàng, toàn thân do vàng cấu tạo mà thành to lớn kiến trúc. Chỉ từ giá trị thượng nghĩ rằng cũng không dưới trên 10 tỷ Berli. Huống chi như vậy kiến trúc không chỉ một ngồi, mà là ngay ngắn một cái xếp hàng đi qua. Liền đơn thuần từ những kiến trúc này mà nói cũng đủ để mua trong bọn họ bất kỳ một tòa quốc gia. Bakara cười yếu ớt xuống. Lúc này, Tanaka tiên sinh từ trong đất nhô ra. Hắn phát ra sấm nhân tiếng cười, để cho vốn là bị hù dọa quốc vương cảnh giác thêm mấy phần. Đây là Gran Tesoro cảnh vệ, nàng giới thiệu, hắn là tới đón các vị tôn kính quốc vương. Đi đến Tesoro đại nhân an bài đặc thù tiết mục nơi đó. Tanaka tiên sinh khom người cười cười, nhưng nụ cười vẫn như cũ sấm nhân. Tự cao tự đại đám quốc vương cũng không có chú ý tới một điểm này. Bọn họ cũng không tin Tesoro dám thoáng cái tạo nhiều địch nhân như vậy. Ở Tanaka tiên sinh xuyên thấu Fruit dưới năng lực, bọn họ xuyên qua vách tường đi tới đặc biệt an bài dưới đất trong không gian. Ở cái địa phương này cũng không có môn, duy nhất môn chính là Tanaka tiên sinh, là một cái tuyệt cao ẩn núp cùng bảo mật nơi. Ở trong sân ương còn có chuyên môn dùng để entertainment đánh bạc vật. Đó là do biển khơi nổi danh cường giả ném đầu xúc sắc tới tiến hành đánh cuộc với nhau phương pháp. Thực là không tồi địa phương, các loại sau khi về nước, cũng phải tại chính mình trong tẩm cung xây một cái. Đến lúc đó hoan nghênh các vị tới ta quốc gia cổ động. Không, hẳn là ở chỗ của ta xây. Ngươi tới cổ động mới đúng. Đám quốc vương tiến hành ngầm đến đề tài. Mà đề tài giữa đơn giản cạnh tranh chính là người đó so với ai khác càng cao quý mà thôi. Tesoro xuất hiện, để cho cái đề tài này kết thúc đi xuống. Lần này mời các vị, là có một cái đặc thù tiết mục. Tesoro không kịp chờ đợi nói, đối với như lời ngươi nói đặc thù tiết mục, chúng ta nhưng là rất chờ mong a. Tại chỗ quốc vương phát ra cười âm lên mập mờ âm thanh. Mỗi một năm hết Tết đến cũng nhận được do Tesoro cung cấp đặc thù tiết mục. Có mỹ nhân, có châu báu, bọn họ giống vậy không kịp chờ đợi muốn thấy được cái này đặc thù tiết mục. Tesoro mang theo nụ cười, nhếch miệng lên độ cong, che giấu ở mặt trời mắt kính xuống ánh mắt tiết lộ ra điên cuồng. Hắn dùng sức vỗ tay, thanh âm ở nơi này bịt kín trong căn phòng vang trở lại. So với tiếng vỗ tay, càng giống như là tử vong tiếng chuông, làm người ta mê muội vàng dung dịch từ bốn phía nhuộm dần tới. Mang theo khí tức tử vong. Phong phú dung dịch thoáng cái liền đem đám quốc vương tụ tại một cái. Chưa bao giờ có như thế trải qua quốc vương điên cuồng gầm lên. Bọn họ là Tesoro điên cuồng mà gầm to. Là sắp nghênh đón chết nguy cơ mà gầm to. Bọn họ cũng gọi mắng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ vẫn không tin Tesoro dám làm ra như vậy sự tình. Người điên sao? Giết chúng ta, người cũng phải vì đó chôn theo. Quốc gia chúng ta là không có khả năng bỏ qua ngươi. Tanaka tiên sinh cùng Bakara mang theo. Kính sợ, khéo léo đứng ở một bên. Phảng phất điêu như một loại. Bọn họ không chút nào để ý tới đám quốc vương uy hiếp. Mà cùng bọn chúng giống nhau. Làm vì bọn họ chủ nhân. Tesoro như thế không để ý đến. Hắn chỉ là dùng ngón tay giống như bát lộng dương cầm như vậy. Gõ bên cạnh vàng bàn, phát ra trầm muộn thanh âm. Cái thanh âm này tựa hồ là ở vì mọi người chết kêu lên nhạc đệm. Phong phú vàng dung dịch tràn đầy qua mọi người lồng ngực. Tại này cổ phong phú đè ép bên dưới, đám quốc vương hộ vệ cũng không tránh thoát. Dung dịch tiếp tục lan tràn lên phía trên, đại đa số người cũng chỉ còn lại có hô hấp năng lực. Có cực kỳ cá biệt vóc dáng lùn tiểu quốc vương đã bị vàng dung dịch chặn lại miệng. Con người đại trương, một bộ thống khổ dáng vẻ, đối mặt với phụ cận nhân tử vong, kêu lên tiếng mắng chửi cũng ở đây cổ sắp gặp tử vong sợ hãi bên dưới biến thành tiếng cầu xin tha. Thứ âm, Tesoro đem dung dịch lan tràn khuynh hướng dừng lại, hắn mục đích cũng không phải là giết chết những thứ này quốc vương. Chết một hai có thể để cho bọn họ lâm vào sợ hãi tốt hơn lái. Chết toàn bộ vậy những thứ này kế hoạch coi như uổng phí. Tesoro đi xuống, phong phú vàng dung dịch lôi kéo hắn thân thể. Hắn cư cao xuống mắt nhìn xuống đám này ở tại bọn hắn quốc gia tôn kính nhất quốc vương. Ta không biết quốc gia các ngươi có hay không sẽ vì các ngươi mà báo thù. Nhưng ta biết, các ngươi chết mà nói, các ngươi hết thảy đều sẽ bị tước đoạt. Hắn trực bạch nói, đại đa số quốc vương mặt đen xuống, bọn họ mới vừa rồi nhiều nhất uy hiếp lời nói chính là bọn họ quốc gia sẽ báo thù cho bọn họ. Có thể kết quả thật sẽ như thế sao? Bọn họ không dám khẳng định. Vương tộc giữa thân tình từ trước đến giờ đạm bạc. Ở nguy cơ sinh tử bên trong bọn họ cũng có thể dễ dàng bỏ qua chính mình hài tử. Nếu như đổi một lập trường đến xem, để cho bọn họ làm ra lựa chọn mà nói, không thể nghi ngờ nội tâm của bọn họ cũng có câu trả lời. Phải thế nào có thể sống? Đem những này vàng rút lui hết. Chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Đám quốc vương thúc giục nói. Chèn ép vàng dung dịch. Đây chính là so với nước mật độ cao vô số vàng. Kỳ phong phú áp lực để cho bọn họ cơm ngon áo đẹp thân thể không chịu nổi. Vương tộc, quốc gia trong tối đại quý tộc. Bọn họ cũng là từng va chạm xã hội. Đối với phương nếu không có giết bọn hắn. Đó chính là tồn tại mục đích bọn họ còn sống chip. Mà bây giờ để cho Tesoro rút lui vàng, một phần là giảm bớt áp lực, một phần khác là vì đo lường chip rốt cuộc có bao nhiêu nặng mà thôi. Thân thể người so với tưởng tượng muốn vững chắc rất nhiều. Tesoro lạnh nhạt nói, hắn thi triển ra năng lực, hắn lại quá là rõ ràng, nếu như nói du động vàng để cho bọn họ không thể chịu đựng vậy còn nói được. Ngừng vàng dung dịch chỉ là sẽ phá hư thân thể bọn họ cơ năng. Nhưng từ trên áp lực mà nói cũng không phải là cố gắng hết sức to lớn. Tesoro từ chối bọn họ yêu cầu. Sau đó nói tiếp, theo ta nói làm, các ngươi còn có sống sót hy vọng. Phải làm sao? Phản bội thế giới chính phủ. Từ liên minh trong nước thoát khỏi. Tesoro lạnh nhạt nói, đám quốc vương một số gần như điên. Đây rốt cuộc là như thế nào người điên? Những lời này ý nghĩa hắn muốn với thế giới chính phủ đối nghịch. Người điên, phải chết, cũng đừng che lên chúng ta. Thoát khỏi liên minh nước, sẽ bị thế giới chính phủ quân lực khổng lồ phá hủy. Như vậy cho dù an toàn sống sót, cùng chết lại có cái gì khác biệt? Tesoro không nhìn bọn họ mà nói. Hắn như cũ quan sát bọn họ. Chân hắn đã hướng của bọn hắn mặt đạp lên tới. Các ngươi có lựa chọn sao? Đám quốc vương không có lựa chọn khác. Hoặc là chết, hoặc là thuận theo. Bọn họ đều hiểu những thứ này. Bởi vì này bộ uy hiếp phương pháp bọn họ đều dùng qua. Bọn họ đồng loạt giữ yên lặng. Tại này cổ quyết định trọng đại trước mặt. Bọn họ không thể không suy nghĩ lên hậu quả tới. Các ngươi lo lắng đơn giản chính là thế giới chính phủ gây phiền phức cho các ngươi. Ở thế giới chính phủ lửa giận bên dưới, không có một quốc gia có thể gánh vác nổi. Tesoro nói, Buster cô tồn tại, thực ra chính là nói rõ thế giới chính phủ sẽ không cho phép bất kỳ phản loạn cơ hội tồn tại. Đại đa số quốc vương đều biết đất minh bạch thế giới chính phủ ngoan tuyệt. Nếu như nói bất kỳ chip đều có thể tranh thủ mà nói. Như vậy duy chỉ có phản loạn điểm này là không có bất kỳ đường xoay sở. Có thể các ngươi tựa hồ quên một chút. Lời đồn đãi kia, hắn nói, lời đồn đãi là ngươi truyền đi. Mà ở trong đó, hết thảy các thứ này đều là ngươi tận lực an bài. Có quốc vương bừng tỉnh tới. Hắn gào thét nói, giống như chỉ đấu bại con vịt. Đừng kích động, các ngươi kích động có lẽ chỉ sẽ để cho ta giết các ngươi. Các ngươi cảm thấy dám bày ra đối kháng thế giới chính phủ nhân. Biết sợ sát chết các ngươi sao? Tesoro cười nói, hắn sầm mặt lại đột nhiên tăng thêm giọng. Lời đồn đãi là thực sự. Nếu như, ở Tứ Hoàng tấn công trong lúc các ngươi phản bội thế giới chính phủ, cũng không phải là một chút lật hắn cơ hội cũng không có. Tại chỗ quốc vương rất nhiều, ước chừng chiếm liên minh nước một nửa, mà bọn họ thật sự liên hiệp tạo dựng lên quân đội là cực kỳ to lớn. Cho dù là hải quân ở về số người cũng không cách nào chống lại. Như vậy phản loạn sẽ để cho cái thế giới này trực tiếp lâm vào rối loạn bên trong. Đây mới là Tesoro mục đích, các ngươi chết mà nói, quốc gia các ngươi cũng sẽ chỉ là người khác. Huống chi, nếu quả thật lật đổ thế giới chính phủ mà nói, có lẽ các ngươi gia tộc cũng sẽ trở thành với Thiên Long Nhân như thế gia tộc. Các ngươi đem thay thế Thiên Long Nhân địa vị. Tesoro tiếp tục nói, hắn ở quốc vương bên trong bỏ ra ngọn lửa, một cái để cho bọn họ ý động ngọn lửa. Không người nào nguyện ý chết, nhất là đám này hưởng thụ tối cao quyền lực nhân. Hắn chúng ta đối với chết sợ hãi so với bất luận kẻ nào đều phải tới thâm. Ở có việc mệnh cơ hội bên dưới, bất kể là cái gì, bọn họ đều nguyện ý giãy giụa. Phản bội chỉ là một chuyện nhỏ, cầm sinh mạng người khác tới tiến hành tiền đặt cuộc cũng là một chuyện nhỏ. Cầm cả quốc gia tới gia nhập tiền đặt cuộc bên trong cũng không phải là cái gì làm không có chuyện. Bọn họ cuối cùng đều là cậy thế ở quốc gia phía trên vòi. Thiên Long Nhân cám dỗ, để cho bọn họ mở ra dục vọng đại môn. Mà đúng lúc này, đã sớm ăn bài trong đám người một vị quốc vương hô. Ta nguyện ý, đây là Tesoro đã sớm ăn bài quốc vương bù nhìn. Tại hắn dẫn đầu khi này chỉ chim đầu đàn sau, trói buộc xiềng xích bị giải khai, Tesoro cởi ra giam cấm hắn vàng dung dịch, an bài cho hắn mỹ vị món ngon. Các mỹ nữ bưng rượu ngon đi tới hắn bên người tiến hành hầu hạ. Đám quốc vương dừng lại suy nghĩ, rối rít hô, ta cũng nguyện ý. Tesoro lần nữa chụp lên bàn tay. Vàng dung dịch bắt đầu tan đi. Cùng vừa rồi đại biểu chết tiếng chuông tiếng vang bất đồng. Lần này là đại biểu âm thanh thiên nhiên thanh âm. Vô số mỹ lệ người làm tranh nhau mà tràn vào chỗ này. Mê người thân thể xuống trả đũa bưng món ngon cùng rượu ngon. Một khắc trước hay lại là sắp gặp tử vong sợ hãi. Giờ khắc này nhưng là cực lạc hưởng thụ. Hai cái một số gần như đi đến ngược lại đãi ngộ. Để cho đám quốc vương lâm vào điên cuồng trạng thái, bọn họ da thịt đỏ lên, so với ý thức thân thể canh trước một bước đất hành động. Bọn họ đụng ngã trước mắt người hầu gái, như là dã thú điên cuồng gặm cắn này trước mắt hết thảy. Đi thôi, còn cần phải tiến hành những an bài khác. Chấm ngoặc kép, Tesoro cười cười xoay người rời đi. Hắn cũng không lo lắng đám quốc vương thoát đi. Ở cái địa phương này không có Tanaka tiên sinh cái cửa này. Lấy yếu đuối quốc vương thân thể tố chất cùng đám phế vật kia hộ vệ, căn bản là không cách nào đào ra cái này pháo đài dưới đất. Bakara cùng Tanaka tiên sinh cũng mang theo nụ cười đi theo Tesoro phía sau. Ở ba người sau khi rời khỏi chỉ còn dư lại hỗn loạn không chịu nổi tình cảnh. Ôm tại một cái ảnh hình người tình nhân. Càng giống như khát máu dã thú. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.